Túc Thần giật nghẹn ngào nói. Nói ta làm sao có thể nhẫn nhịn được, 12 năm, ta đã nhẫn nhịn 12 năm. Thẩm Băng. Chỉ thêm mấy ngày nữa thôi, chỗ đại giang khẳng định sẽ mau chóng có kết quả. Túc Thần giật không ngừng hít sâu, cố đẩy nước mắt trở về, y sợ. Hắn có trách ta hay không? Trách ta không chăm sóc hắn. Sẽ không. Thẩm Băng âm thầm tiết lộ chân tướng. Cha nói, chỉ cần điều tra chắc chắn hắn chính là Chiến An, hắn nhất định sẽ nhận chúng ta. Chỉ là trước lúc đó, ngươi phải cố gắng nhẫn nhịn. Túc Thần giật gật đầu, nhưng tâm đau đớn vô cùng. Thẩm Băng chỉ có thể rót trà cho y, giúp y chậm rãi bình tĩnh. Vào lúc này, đột nhiên có hạ nhân tới bẩm báo. Đại Thái Thái, An Quốc Công Phủ Thế Tử Phu Nhân phái người đưa bái thiếp. Hãn Phu. Audio truyện chấm org. Chương 173. Tam Công Năm Hầu, Một Vương Một Tướng, trong đó, ba quốc công phủ và bốn hầu gia không phái người đưa bái thiếp. Cảnh Lăng Hầu Bạch Gia và Lỗ Quốc Công Túc Gia là thông gia của Phủ Đại Tướng Quân, có lão tướng quân ra mặt, bọn họ không tới quấy rầy Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Những nhà còn lại cũng có điểm kiên kỵ. An Quốc Công Phủ có thể coi là nhà đầu tiên đưa bái thiếp. Túc Thần giật cười nhạo nói. An Quốc Công Phủ thật đúng là không thể kiên nhẫn. Thẩm Băng cười cười, mở bái thiếp, nói. Xưa không phải nay. Không đề cập tới việc Hoàng thượng ghét bỏ bọn họ thế nào, chỉ cần nhìn vào địa vị của huynh đệ Tưởng gia hiện giờ, bọn họ nhất định đang nghiến răng nghiến lợi hối hận. Tưởng Mạc Hy trở thành nghĩa tôn của La Vinh Vương, đúng là một cái bạt tai vào mặt An Quốc Công mà. Bất quá cũng xứng đáng, hồi trước đuổi phụ tử Tưởng gia ra ngoài bọn họ cũng có nương tay đâu. Túc Thần giật hỏi. Bái thiếp viết gì thế? Thẩm Băng đọc một lần, nói. Còn cái gì lạ? Muốn bái phỏng Vương Thiệu Chính Quân. Nhưng ta thấy, tám phần là hướng về phía Tưởng Mạc Hy. Hết bái thiếp, Thẩm Băng nói. Việc này phải hỏi ý của Vương Thiệu Chính Quân, ta đi tìm hắn. Túc Thần giật lập tức hy vọng. Đại tẩu, ta đi với ngươi đi. Thẩm Băng. Có thể, nhưng ngươi không được xúc động. Ta không xúc động, ta chỉ muốn nhìn hài tử kia nhiều một chút. Vậy thì đi thôi. Thẩm Băng mang theo Túc Thần giật tâm trạng thấp thỏm tới chỗ ở của lão phu nhân. Hai người con dâu, đầu tiên là hành lễ với ba vị trưởng bối, Túc Thần giật luôn cố tỏ ra trấn tĩnh như bình thường. Nhưng lúc hành lễ xong, nhìn thấy Thiệu Vân An thì không nhịn nổi mà đỏ hốc mắt, y cố gắng ép nước mắt trở lại. Đại Thái Thái, Chính Quân, buổi sáng hảo. Ba vị con dâu đại gia đều là cáo mệnh. Túc Thần giật là nam tử, người trong phủ gọi y là nhị chủ tử. Người ngoài gọi y là Chính Quân, nếu gọi là nhị lão gia thì sẽ dễ nhầm lẫn với Đại Minh Vinh. Buổi sáng hảo. Túc Thần giật cố nặn ra một nụ cười, nhìn trà đài, hỏi. Đang uống Long Tỉnh sao? Thật thơm. Thiệu Vân An lập tức tiếp lời. Là cực phẩm Long Tỉnh của năm nay, không mua bên ngoài được đâu. Đại Thái Thái và Chính Quân nếu không vội, không bằng ngồi xuống uống trà. Ta pha cho các ngài. Lão phu nhân nói, việc trong phủ cứ để bọn hạ nhân làm đi, hai người các ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Nào, ngồi xuống, nếm thử trà An Nhi tự mình pha. Vâng. Thẩm Băng và Túc Thần giật ngồi xuống, Túc Thần giật cố ý ngồi bên cạnh Thiệu Vân An, hỏi. Vương Thiệu Chính Quân có ngại ta học hỏi không? Thiệu Vân An nhìn Túc Thần giật rõ ràng đang lo lắng, nở nụ cười tươi, nói. Ngài là trưởng bối, gọi ta Vân An là được. Nói thật, bị mọi người gọi là chính quân, ta thật sự không quen. Túc Thần giật thiếu chút nữa lại đỏ mắt, y cúi đầu, làm bộ quan sát trà đài, nén xong nước mắt mới ngẩng đầu cười đáp. Đúng vậy, ở nhà gọi là chính quân quả thật xa lạ. Ngươi gọi ta là, nhị thúc đi. Ba chữ cuối, cổ họng Túc Thần giật khàn khàn, lão phu nhân trách cứ liếc nhìn Thẩm Băng, tại sao lại mang người tới. Thẩm Băng vội cười xin lỗi. Nàng là không đành lòng từ chối mà. Thiệu Vân An cúi đầu rửa ly, làm bộ không nhìn thấy viền mắt đỏ ửng của Túc Thần Giật, lúc ngẩng lên hắn đã pha xong một chén trà. Đưa tới trước mặt Túc Thần Giật, Thiệu Vân An chỉ nói. Ngài uống trà. Không gọi là nhị thúc. Túc Thần Giật nâng chén định uống, nước mắt cơ hồ trực tràn bờ mi. Cẩn thận nóng. Túc Thần Giật nhếch miệng cười, không cho Thiệu Vân An nhìn thấy tâm trạng khác thường của mình. hơi lúng túng, Thiệu Vân An cúi đầu pha trà, Thẩm Băng mượn cơ hội lái đề tài. Vân An, vậy ta cũng không khách sao? Ngươi là chính quân của Hầu gia, nhưng tuổi tác còn nhỏ hơn cả Chiến Kiêu nữa, ngươi cứ theo Chiến Kiêu gọi ta là bá mẫu đi. Đại bá mẫu. Túc Thần giật run tay, Thẩm Băng không ngờ Thiệu Vân An có thể gọi nàng tự nhiên như vậy. Nàng không nhịn nổi mà quay qua nhìn ba vị tổ tông. Ba vị lão tổ tông không tính là lão cũng bột chột trong lòng, lẽ nào hắn? Thiệu Vân An cười nói. Hồi ở trong quân, Tĩnh ca chính là ở dưới trước của Võ Uy tướng quân, bây giờ cả nhà chúng ta lại làm phiền phủ đại tướng quân, đúng thật là duyên phận, chữ đại bá mẫu này, coi như ta chiếm của hời đi. Hốc mắt Thẩm Băng phím đỏ, lão tướng quân đột nhiên cười ha ha, có vẻ cực kỳ cao hứng, nói. Ta thấy, gọi bá mẫu là đúng, sao lại coi là chiếm của hời? Thẩm Băng lấy khăn lụa chấm khóe mắt, tươi cười. Dạo gần đây trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện kinh hỷ. Cha nương và cha nhỏ sống lâu trăm tuổi, cả nhà A Nhi sau này cũng sẽ thường xuyên ở lại kinh thành, cha nương và cha nhỏ sau này không được phàn nàn là trong nhà không vui. Lão chính quân liên tục gật đầu, cười đáp. Không phải sao? Lại nói, cả nhà chúng ta còn phải tạ ơn Thạch Tĩnh và A Nhi. Thiệu Vân An vội vàng đùa. Ta đã gọi đại bá mẫu rồi, không được tạ ơn đâu, nếu tạ ơn thì chẳng khác nào mọi người xem ta như người ngoài. Hắn nói xong, mọi người đồng loạt sửng sốt, ngay sau đó, lão tướng quân còn cười to hơn. Túc Thần giật nắm chặt quyền, ngậm chặt miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Thiệu Vân An. Thẩm Băng đứng dậy, đi tới trước mặt Thiệu Vân An, ngăn chặn tầm mắt của Túc Thần giật, lấy một cái bao dắt bên hông ra, nhét vào tay Thiệu Vân An, nói. An Nhi, ngươi xem chúng ta là người nhà, chúng ta sẽ không xem ngươi như người ngoài. Nếu sau này Thạch Tĩnh khi dễ ngươi, ngươi cứ về đây, đại bá không ở nhà, nhưng trong nhà còn có gia gia, nãi nãi và tiểu gia gia sẽ làm chủ cho ngươi, còn cả chúng ta nữa. Đồ vật này không phải thứ hiếm lạ gì, chỉ là răng sói mà đại bá phụ của ngươi giết chết tại biên quan, đeo bên người để trừ tà. Tạ ơn đại bá mẫu. Thẩm Băng luôn đeo nó trên người. Ý nghĩa có thể nói là vô cùng đặc biệt. Lễ vật này, đối với Thiệu Vân An là lễ trọng. Đối với Thẩm Băng, cho dù Thiệu Vân An có phải đứa nhỏ bị thất lạc của đại gia hay không, nàng đã nhận đứa nhỏ này làm tôn nhi rồi. Lời nói của Thẩm Băng dường như đã chọc thủng tờ giấy ngăn cách giữa Thiệu Vân An và đại gia. Lão tướng quân, lão phu nhân và lão chính quân đều muốn chảy nước mắt. Nhưng cho dù khó khăn đến đâu, bọn họ nhất định phải chịu đựng. Thiệu Vân An đứng lên, mắt cười tươi vui như cũ, nói. Thật ra Tĩnh ca sẽ không khi dễ ta đâu. Bất quá nếu có người khi dễ nhà chúng ta, ta sẽ tìm đại bá mẫu làm chủ. Lão tướng quân lên tiếng. Ai dám khi dễ ngươi, lão phu là người đầu tiên không tha cho hắn. Thiệu Vân An. Hắc hắc, ta chính là đang chờ câu này của ngài. Không khí áp lực trong phòng bị câu nói dí dỏm của Thiệu Vân An đánh tan. Thẩm Băng thuận nước đẩy thuyền. An Nhi, An Quốc công phủ thế tử phu nhân tặng bái thiếp cho ngươi. Nàng đặt bái thiếp lên bàn, Thiệu Vân An vươn tay tiếp nhận, Thẩm Băng nói. Gặp ngươi là một chuyện, ta thấy, mục đích của bọn họ chính là tưởng Mạc Hy. Hừ, cả một nhà không biết xấu hổ. Lão phu nhân rất là tức. Lão chính quân vỗ tay tỉ tỉ, khuyên bà không nên sinh khí vì loại người này. Túc Thần giật lúc này đã bình tĩnh. Y mở miệng. An Nhi không gặp cũng không sao. Tưởng Mạc Hy họ Tưởng, không quan hệ gì với An Quốc công Võ gia. Thiệu Vân An xem xong bái thiếp, tùy tiện ném lên bàn, nói. Bọn họ muốn gặp thì cứ gặp thôi. An Nhi. Thiệu Vân An tiếp tục pha trà, đáp. Hôm nay không gặp, sau này cũng phải gặp, sẵn tiện tâm tình ta đang tốt, muốn gặp thì gặp đi. Lão phu nhân liếc nhìn lão chính quân, ngẫm nghĩ. Vậy gặp mặt đi. Nhà lão đại, ngươi nhận thay An Nhi. Ngày gặp mặt, chọn là 3 ngày sau. Vâng, nương. Đại bá mẫu, uống trà. Thiệu Vân An gọi 3 tiếng đại bá mẫu quá đổi trôi chảy, Thẩm Băng cười tươi như hoa, Túc Thần giật thì cố gắng khắc chế. Y không biết nguyên nhân tại sao Thiệu Vân An không chịu gọi y là nhị thúc, không khỏi có chút chờ mong. Thẩm Băng uống 2 chén trà rồi mượn cớ rời đi. Lúc đi còn kéo theo Túc Thần giật. Thiệu Vân An luôn tỏ ra là mình không biết gì cả. Lão tướng quân, lão phu nhân và lão chính quân nhìn hắn như vậy thì trong lòng phức tạp, không rõ liệu hắn có biết thân thế của mình hay chưa. Buổi tối Vương Thạch tỉnh trở lại, Thiệu Vân An kể lại chuyện ba ngày cho hắn, sau đó than thở. Nếu bọn họ mà biết Thiệu Vân An chân chính đã chết, không biết sẽ thương tâm tới cỡ nào. Mặc kệ, ta cảm thấy, ta phải có trách nhiệm thay Thiệu Vân An tận hiếu. Tiếng. Nhị thúc làm thế nào ta cũng không nói ra được. Ta cảm giác, nếu ta thốt ra từ đó, vậy thì quá tà nhẫn với chính quân. Hy vọng Thiệu Vân An kia cũng có thể linh hồn chuyển thế giống ta, tìm được nhân sinh mới đầy hạnh phúc. Vương Thạch tỉnh ôm hắn. Đệ chính là hắn, hắn chính là đệ, không có Thiệu Vân An nào khác. Túc phụ, đệ muốn thế nào thì làm thế ấy, ta đều nghe theo đệ, nhưng sau này không được phép nói lời này nữa. Tại sao? Vương Thạch tỉnh ôm chặt hắn, nói ra lo lắng trong lòng. Ta sợ, nhắc lại chuyện này nhiều lần, đệ sẽ trở về. Thiệu Vân An đẩy Vương Thạch tỉnh ra. Sợ ta trở về, không bằng lo tính chuyện tiên thủy đi. Bị tức phụ ghét bỏ, Vương Thạch tỉnh lập tức khôi phục trạng thái nam nhân bình thường, hỏi. Chuyện gì xảy ra với tiên thủy? Thiệu Vân An nói. Huynh cảm thấy, người ngoài sẽ tin tưởng chúng ta không còn tiên thủy hay sao? Vương Thạch tỉnh lập tức cau mày. Hoàng thượng và quân hậu hiện tại trông như thiếu niên 16-17 tuổi. Lão tướng quân, lão chính quân và lão phu nhân thì không một cận tóc bạc. Tuy trên mặt còn vài nếp nhăn, nhưng mấy vết đồi mồi đã biến mất. Ở chỗ của ta có thể xem như trung niên hơn 40 tuổi. Ta chưa gặp lại nghĩa phụ, ông lão và mộ dung gia gia, nhưng khẳng định trẻ ra không ít. Đối với người ở thời này mà nói, sống lâu trăm tuổi thực sự khó khăn, nhưng nếu có thứ khiến người ta có thể sống lâu trăm tuổi, huynh nghĩ, bọn họ sẽ làm thế nào? Vương Thạch tỉnh nắm chặt quyền. Hoàng thượng sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải tự bảo vệ mình. Không đề cập tới việc người khác có tin chúng ta còn tiên thủy hay không, hoàng thượng nhất định sẽ hoài nghi. Thiệu Vân An gật đầu. Tiên quả nằm trên tay chúng ta rồi mới tới tay hoàng thượng, chúng ta nói không còn, con nít 3 tuổi cũng không tin. May mắn là ở quốc nội, chúng ta còn có chỗ dựa chống lưng lớn, ta chỉ sợ, có người sẽ nói với ngoại bang. Một quốc gia có đồ vật khiến con người sống lâu trăm tuổi, thậm chí có thể trường sinh bất lão, quân chủ quốc gia khác sẽ hành động thế nào? Hiện giờ hoàng thượng còn chưa phản ứng, nhưng mấy ngày nữa tuyệt đối sẽ nghĩ tới, không chừng còn trách chúng ta tại sao lại giống trống khua chiên dân cho hắn. Nói tới đây, Thiệu Vân An lắc đầu. Vĩnh Minh Đế không phải đồ ngốc, cho dù hắn không nghĩ ra, nhưng tính tình quân hậu tỉ mỉ, nhất định sẽ nghĩ đến. Vĩnh Minh Đế ban thưởng tiên thủy là có ý gì? Chẳng lẽ không quan tâm tới việc ngoại bang xâm lấn hay sao? Vương Thạch tỉnh đáp. Tức phụ, chúng ta phải thương lượng một chút. Thiệu Vân An dương mắt. Không, chúng ta không cần thương lượng bây giờ, huynh tìm lão tướng quân đi. Đối với việc quốc gia đại sự, chúng ta chỉ là tay mơ. Nếu ở thế giới của ta, cả nhà chúng ta đã sớm nhảy vào hố lửa. Ta không hối hận chuyện dân tiên quả, lúc trước khi dân tặng ta đã nghĩ tới hậu quả rồi, nhưng nếu muốn che giấu sự tồn tại của linh nhũ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vương Thạch tỉnh không định nghỉ ngơi ngay, mặc áo khoác. Bây giờ ta đi gặp lão tướng quân. Ngày mai hãy đi, có lẽ lão tướng quân đã ngủ. Không đâu. Một ngày đệ còn chưa trở lại tướng quân phủ, lão tướng quân lại thêm một ngày không ngủ yên, ta đi tìm ông ấy. Thiệu Vân An bất đắc dĩ. Được rồi. Ngày mai còn có nhiều người tới đây, ta cũng phải chuẩn bị một số thứ. Ta tới phòng bếp trước. Quả nhiên đúng như Vương Thạch tỉnh suy đoán, đại lão tướng quân còn chưa nghỉ ngơi. Lão phu nhân và lão chính quân cũng có mặt, ba vị đang bàn luận, nội dung chính là Thiệu Vân An. Biểu hiện hồi chiều của Thiệu Vân An khiến bọn họ hoài nghi, không rõ liệu hắn có khả năng nhận ra thân thế của mình hay chưa. Vương Thạch tỉnh đến, phải nói là đúng lúc. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 174. Vĩnh Minh Đế sẽ nghĩ tới một loạt ảnh hưởng của tiên quả và tiên thủy hay không à? Đương nhiên sẽ nghĩ tới. Đại lão tướng quân kêu Vương Thạch tỉnh tới thư phòng, chỉ còn hai người, lão tướng quân hỏi trước. Thạch tỉnh, nói thật cho ta biết, ngươi và Vân An có còn tiên quả và tiên thủy hay không? Vương Thạch tỉnh trả lời. Chỉ có một viên tiên quả. Tiên quả sinh trưởng ở vũng nước nhỏ trong hang động nằm dưới hồ nước sâu. Chúng ta đã lấy nước ở đó ngâm tiên thủy. Thật ra,

Mộ Dung Thế Tử nói. Tình huống Võ Giảng thật sự không tốt. Chúng ta hoài nghi, Võ gia cố ý lấy lý do này để giữ Hi Nhi nhằm uy hiếp Tưởng đại ca. Mộ Dung Thế Tử mau chóng kể lại sự tình một lần. Tưởng Khang Thần nghe xong, hốc mắt lập tức đỏ bừng, cắn răng tức giận. Võ gia! Võ gia! Nếu Võ Giảng chết, ta muốn toàn bộ Võ gia vì hắn đền mạng. Tưởng Mạc Hy khẩn trương nắm tay cha nhỏ. Cha nhỏ, cứu cha! Lời cầu khẩn của nhi tử khiến Tưởng Khang Thần rơi nước mắt. Y cố sức lau, ngồi xổm xuống, nhìn nhi tử thề nói. Cha nhỏ nhất định sẽ cứu cha con. Dứt lời, y ôm chặt lấy nhi tử. Thiệu Vân An nhìn Mộ Dung Thế Tử. Mộ Dung ca, hiện tại chúng ta phải cướp tiên cơ. Ngươi có thể tìm người phát tin tức hay không? Nói An Quốc công phủ vì tư lợi mà mưu lại Võ Giảng, bức bách Khang Thần đại ca và Hi Nhi hồi Võ gia. Phải truyền thật khó nghe, thật vô sĩ vào, chúng ta phải chiếm thế thượng phong của dư luận. Mộ Dung Thế Tử không hiểu dư luận là cái gì, nhưng y hiểu ý Thiệu Vân An, lập tức trả lời. Yên tâm, giao cho ta đi. Túc Thật Giật cũng ở đây lên tiếng. An Nhi, ngươi vừa mới nói Khang Thần tiến cung, việc này không nên chậm trễ, các ngươi mau tiến cung gặp Thiên Tuế. Không thể để Võ gia đoạt tiên cơ, việc truyền tin tức cứ giao cho chúng ta. Lão phu nhân. Các ngươi mau đi đi, mang cả Hi Nhi theo nữa. Thiệu Vân An. Khang Thần đại ca, chúng ta đi. Vương Thạch Tĩnh. Ta đi chung với mọi người. Thiệu Vân An lắc đầu. Tĩnh ca không cần lộ diện, huynh mà lộ diện bọn họ càng có cớ. Nói thẳng ra, đây là chuyện nội trạch. Tiếp theo. Lão tướng quân nhìn Thiệu Vân An. An Nhi cứ việc nháo, tướng quân phủ ta không sợ An Quốc công phủ. Lão chính quân. Võ lão thái thái chẳng lẽ dám khi dễ người tướng quân phủ. Thiệu Vân An cảm động cực kỳ, Tưởng Khang Thần kéo Tưởng Mạc Hy quỳ xuống. Lão tướng quân, lão phu nhân, lão chính quân, tướng quân phủ đại ân, ta. Tưởng Khang Thần một tay ấn Tưởng Mạc Hy dập đầu. Thẩm Băng và Túc Thần Giật vội vàng kéo Tưởng Khang Thần và Tưởng Mạc Hy lên. Thẩm Băng nói. An Nhi gọi ngươi một tiếng. Đại ca, ngươi chính là người của phủ tướng quân. Đừng nhiều lời, mau vào cung đi. Tưởng Khang Thần khom lưng thật sâu đa tạ ba vị lão nhân và những người khác, sau đó cùng Thiệu Vân An nhanh chóng rời đi. Đại Vĩnh Tư cũng theo sau. Nàng có thể xem là nhân chứng. Thiệu Vân An muốn vào cung trước. Phủ An Quốc công đương nhiên cũng nghĩ tới. Bọn họ vừa rời khỏi, võ lão phu nhân lập tức thay đổi phục sức, mang theo trưởng tức vào cung. Từ đầu tới cuối, nam nhân phủ An Quốc công không hề lộ diện. Quân hậu ở trong tẩm cung của Vĩnh Minh Đế. Sau khi tiến cung, từ xa Thiệu Vân An đã nhìn thấy võ lão thái thái và võ trịnh thị chờ ngoài cửa. Hắn lập tức nhỏ giọng nói. Khang Thần đại ca, ngài không nên để lộ chuyện mình còn quan tâm Võ Giảng. Tốt nhất là lạnh nhạt một chút. Hi Nhi, không cần nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ của Hi Nhi căng chặt, trong mắt nhìn võ lão thái thái và võ trịnh thị cứ như nhìn kẻ thù. Tưởng Khang Thần minh bạch ý tứ của Thiệu Vân An, gật đầu. Phía bên kia, trông thấy Tưởng Khang Thần, ánh mắt võ trịnh thị hơi lảng tránh. Võ lão thái thái chủ động mở miệng. Khang Thần, ngươi trở về khi nào? Nghe nói ngươi rời kinh, lão thân vẫn luôn nhớ thương ngươi. Tưởng Khang Thần lạnh nhạt hồi đáp. Không dám làm phiền võ lão phu nhân tưởng nhớ. Ta với ngài nhiều năm không gặp, không ngờ thân mình ngài còn rất khỏe mạnh. Võ lão thái thái không nhịn nổi, võ trịnh thị lên tiếng. Khang Thần, nãi nãi vẫn luôn nhớ ngươi, câu này của ngươi khiến nãi nãi thương tâm. Tưởng Khang Thần cười lạnh. Võ đại phu nhân, ngài nói sai rồi, nãi nãi của Khang Thần đã về cõi tiên nhiều năm. Khang Thần thân phận thấp kém. Không dám trèo cao, không dám nhận võ lão phu nhân là nãi nãi. Võ lão phu nhân kéo trịnh thị để nàng đừng nói tiếp, bà thở dài, đau thương nói. Khang Thần, nãi nãi biết trong lòng ngươi còn oán hận, nãi nãi vẫn luôn tự trách chuyện lúc trước không bảo hộ ngươi. Khang Thần đại ca, ta đột nhiên cảm thấy ngài thật là anh minh thần võ A, một người không kiên dè xen ngang câu nói ôn nhu của võ lão thái thái, trừ Thiệu Vân An, còn ai vào đây? Thiệu Vân An chà tay, nói. Không nghĩ tới, thân là nhất đẳng cáo mệnh phu nhân cao cao tại thượng cũng có thể vô sĩ khiến người ta buồn nôn, y như phụ nhân thông giả. Vừa nãy ở võ gia, ta cứ tưởng đã nói rõ ràng rồi, Ai ngờ nhân gia có thể mở to mắt nói điêu ở trước mặt ngài tới trình độ này. Vương Thiệu Chính Quân. Không cần to tiếng, ta không phải các ngươi, tai ta còn tốt lắm, không có bị điếc. Tưởng Khang Thần vỗ vỗ Thiệu Vân An, bộ dáng không để bụng, bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi có biết tại sao ta hòa ly với Võ Giảng không? Ở Võ gia, Hi Nhi bị mắng là người ngốc, cho dù Hi Nhi bị ức hiếp cũng không có trưởng bối nào ra mặt. Rời khỏi Võ gia, Hi Nhi lại chậm rãi bình phục. Ta thật hối hận, đúng ra lúc sinh Hi Nhi ta nên hòa ly với Võ Giảng. Hi Nhi sẽ không chịu nhiều uất ức như thế. Khi ta còn ở Võ gia, Võ Lão Thái Thái chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái, lúc ta và Hi Nhi bị khi dễ, Lão Thái Thái cũng chưa từng bao giờ nói đỡ cho phụ tử chúng ta một câu, bây giờ gặp mặt lại nói là không bảo hộ ta, ngươi thấy có buồn cười hay không? Đại Dĩnh Tư nhấc tay áo che miệng. Không đùa chứ. Khang Thần đại ca, nếu ngài không phải nội quan của Thiên Tuế, Hi Nhi không phải nghĩa tôn của vương gia, ngài nói, các bà ấy sẽ quan tâm ngài có trở về kinh thành hay không sao? Thiệu Vân An quắc mắt xem thường. Câu hỏi này kẻ ngốc cũng có thể trả lời, đại tỷ ngài đừng có coi thường chỉ số thông minh của Khang Thần đại ca. Ha ha ha. Tiếng cười của Đại Dĩnh Tư dường như tát vào mặt Võ Lão Thái Thái. Võ Lão Thái Thái và Võ Trịnh Thị bị ba người kẻ xướng người họa, nói đến mức trên mặt hết xanh lại trắng. Tuy nhiên, vì địa vị thân phận, các bà không thể nào mở miệng cãi lại, chứ đừng nói đến việc la lối khóc lóc càng quấy. Đầu tiên, Võ Lão Thái Thái tin tưởng cảm tình Tưởng Khang Thần dành cho Võ Giảng, thứ hai là tin chắc Tưởng Khang Thần sẽ không phản kháng, cho nên vừa gặp lại đã giả mù sa mưa. Nhưng bà không ngờ rằng mình đã tính sai. Tưởng Khang Thần không hề biểu hiện chút tình cảm dành cho Võ Giảng, hơn nữa còn nói chuyện không thèm nể mặt chút nào. Võ Lão Thái Thái tức giận tới mức đau tim. Trong tẩm cung, nghe thấy mọi người nói chuyện bên ngoài, quân hậu nhếch miệng cười nhẹ, một người từ phía sau ôm lấy hắn, hôn cổ hắn, lười biếng nói. Thiệu Vân An nổi tiếng là hãn, để hắn giáo huấn võ gia được rồi, ngươi cần gì phải ra mặt. Quân hậu nghiêng đầu, đối phương lập tức hôn xuống. Quân hậu dung túng cho đối phương thực hiện một chiếc hôn sâu, sau đó đẩy mặt người ta ra, đáp. Hành động của võ gia nằm trong dự kiến của thần, nếu chỉ có người võ gia tới, thần có thể đuổi người đi, nhưng Thiệu Vân An lần đầu tiên tiến cung, thần không thể không gặp, Tưởng Khang Thần cũng trở lại, thần có chuyện muốn hỏi hắn. Hoàng thượng muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay cùng nhau xem náo nhiệt? Vĩnh Minh Đế sờ bụng quân hậu. Trẫm xem náo nhiệt cùng ngươi. Xem xong trẫm còn phải nỗ lực. Quân hậu mỉm cười đẩy Vĩnh Minh Đế ra. Trở về tuổi thiếu niên, trong lòng hai người đồng dạng vui sướng, thân thể cũng như thế. Cho nên mới nói, người An Quốc công phủ là già lú lẫn rồi. Hoàng thượng và quân hậu sao có thể làm chủ cho bọn họ? Cửa tẩm cung mở ra từ bên trong, người chờ bên ngoài lập tức đứng thẳng. Quách Tốn từ bên trong đi ra, vung phất trần, nói. Thiên Tuế có lệnh, lệnh Võ Lão phu nhân, Vương Thiệu Chính Quân và Tưởng nội quan tới Cẩm Hoa cung hầu giá. Tạ công công. Đoàn người được tiểu thái giám dẫn tới Cẩm Hoa cung. Đại Dĩnh Tư nhỏ giọng nói với Thiệu Vân An. Cẩm Hoa cung là nơi xử lý chính vụ của Thiên Tuế, nơi tiếp kiến các nội quan. Thiệu Vân An gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trong mấy phim cổ trang xưa, hoàng hậu cũng có chỗ làm việc riêng, xem ra là cũng có cơ sở giống nhau. Hai bên đối nghịch chờ đợi cỡ một nén nhang, sau đó có tiếng tiểu thái giám thông báo ở bên ngoài. Hoàng thượng giá lâm, quân hậu giá lâm. Hoàng thượng cũng tới. Võ Lão phu nhân giật mình nhìn Võ Trịnh Thị, vội vàng quỳ gối cung nghênh. Thiệu Vân An sắc mặt bình tĩnh quỳ theo, trong lòng gào thét. Không phải đã nói đây là chuyện nội trạch sao? Sao hoàng thượng cũng tới tham gia tranh cãi vậy? Hắn đương nhiên không hề nghĩ tới, Vĩnh Minh Đế căn bản là tới xem trò vui. Sau khi Thiệu Vân An và Tưởng Khang Thần tiến cung, đại lão tướng quân mới mở thư Tưởng Khang Thần mang về. Đọc thư của nhị nhi tử, biểu tình đại lão tướng quân kích động, lão phu nhân và lão chính quân tò mò hỏi. Minh Vinh viết cái gì vậy? Lão tướng quân đưa thư qua. Hai người cùng nhau xem thư, hốc mắt đồng dạng ướt át. Những người còn lại chả hiểu gì. Lão tướng quân lấy thư lại, gấp gọn, nhét vào lồng ngực, chỉ nói. Người nhà chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu, sớm hay muộn cũng sẽ trở về, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Cha, ngài nói cái gì vậy? Đại Huỳnh Hương không hiểu. Lão tướng quân xua tay, không giải thích. Túc Thần giật nhịn không được hỏi. Cha, trong thư Minh Vinh viết cái gì thế? Lão tướng quân trầm tư một lúc, nhìn lão chính quân. Lão chính quân nói. Thần giật, đưa ta về phòng đi. Tim Túc Thần giật đập mạnh một cái, lập tức đứng dậy đỡ lão chính quân. Ở phía bên cung điện, sau khi hoàng thượng và quân hậu an tọa, Thiệu Vân An quỳ xuống đầu tiên, nói. Thiên Tuế, thỉnh ngài hãy phân xử. Tưởng Khang Thần kéo Tưởng Mạc Hy quỳ theo, Đại Dĩnh Tư cũng quỳ xuống, lau nước mắt. Thiên Tuế, hôm nay chất nữ ở An Quốc Công phủ suýt nữa không về được, may mắn là Vương Thiệu chính quân mang theo hộ quốc thần thú, ngài phải làm chủ cho chất nữ. Võ Lão Thái Thái và Võ Trịnh Thị lập tức bị thương một vạn điểm. Võ Lão Thái Thái quỳ hô. Lão thân oan uổng a. Ngài oan uổng cái gì? Không phải ngài ra lệnh đóng cổng, ý đồ giam cầm chúng ta và Mộ Dung Thế Tử sao? Thiệu Vân An căn bản không cho Võ Lão Thái Thái và Võ Trịnh Thị có cơ hội nói chuyện, bùng bùng kể lại sự việc mới xảy ra. Đại Dĩnh Tư ở bên cạnh gật đầu lia lịa, chính là như vậy đó. Võ Lão Thái Thái thở dồn dập, rất nhiều lần muốn xe ngang nhưng chưa thành công. Bà không thể mở miệng, Võ Trịnh thì càng không thể tìm được cơ hội, hai người sốt vó chỉ có thể hô oan. Thiệu Vân An kết thúc câu chuyện xong thì dập đầu một cái, hướng quân hậu đang nghiêm túc, căm phẫn nói. Thiên Tuế, ta có lòng tốt đưa Hy Nhi đi thăm Võ Giảng, kết quả lại bị người ta nói ta cưỡng ép giữ Hy Nhi, không cho Hy Như về lại Võ gia. Ta thật không hiểu, thư hòa ly của Khang Thần đại ca và Võ Giảng giấy trắng mực đen rành rành mà lại là giả sao? Hy Nhi họ Tưởng không họ Võ. Lòng tốt của ta lại bị xem như lòng lang dạ thú, sớm biết bọn họ như vậy, ta căn bản sẽ không mang Hy Nhi đi. Thiệu Vân An quên luôn không xưng thần. Trong mắt mọi người, đây gọi là thật sự tức giận. Tưởng Khang Thần nặng nề dập đầu ba cái với quân hậu, thẳng lưng nói. Thiên Tuế, là Võ gia không cần phụ tử chúng ta trước, hiện giờ lại nói Hy Nhi là tôn nhi nhà bọn họ. Cho dù thần chết, Hy Nhi vĩnh viễn họ Tưởng, không phải họ Võ. Ta, Tưởng Khang Thần, ở đây xin thề độc. Ta và Hy Nhi chết cũng là quỷ nhà họ Tưởng. Hai phụ tử chúng ta vĩnh viễn không về Võ gia, nếu trái lời thề, thiên lôi đánh chết. Sắc mặt Võ Lão Thái Thái và Võ Trịnh Thị không thể dùng từ khó coi để hình dung. Đối mặt với Thiệu Vân An cướp tiên cơ, đối mặt với Tưởng Khang Thần ngoan tuyệt, Võ Lão Thái Thái hoảng loạn, vội vàng nói. Thiên Tuế, Lão Thần tuyệt đối không có ý này, là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thiệu Vân An. Hiểu lầm. Ngài có dám để Thái Y kiểm tra xem Võ Giảng bị bệnh gì không? Ngài có dám thề với trời Võ Giảng bị bệnh nặng không liên quan gì tới các ngài, nếu chỉ có một chút, các ngài sẽ không thể chết tử tế. Ngài dám hay không dám? Võ Lão Thái Thái kinh hãi nện mông xuống đất. Quân hậu lên tiếng. Người tới, phái Thái Y tới An Quốc Công Phủ khám bệnh. Thiên Tuế. Võ Lão Thái Thái hoảng loạn bò dậy. Quân hậu lạnh nhạt nói. Nếu Vương Thiệu chính quân hoài nghi bệnh của Võ Giảng rất đáng ngờ, Võ Lão phu nhân lại nói là hiểu lầm, vậy không ngại cho Thái Y đi kiểm tra xem sao. Quách Tốn nhỏ giọng thì thầm. Thiên Tuế. Thái y trong Thái y viện đã bị Hoàng thượng hạ chỉ nhốt vào thiên lao. Vĩnh Minh đế không chút chột dạ, nói. Bọn họ không kiểm tra ra quân hậu trúng độc gì, trẫm tức giận nên mới. Quách Tốn, ngươi tới thiên lao mang Ninh Mục ra, kêu hắn đi chẩn trị cho Võ Giảng. Vâng. Võ Lão Thái Thái hoảng loạn. Hoàng thượng, Giảng Nhi nghèo hèn, không dám làm phiền Thái y trị liệu. Vĩnh Minh đế phất tay. Nếu Võ Giảng thật sự lâm trọng bệnh, trẫm sẽ bắt Vương Thiệu chính quân bồi tội trước mặt ngươi. Võ Lão Thái Thái và Võ Trịnh Thị lạnh sống lưng, nhìn Quách Tốn rời đi, hai người đồng thời run sợ trong lòng. Lần này toan rồi. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 179. Võ Lão Thái Thái và Võ Trịnh Thị ở trong cung, trước mặt Hoàng đế và quân hậu, hai người không cách nào truyền tin tức ra ngoài. Khi Quách Tốn mang Ninh Mục từ nhà lao tới An Quốc Công Phủ truyền khẩu dụ, lệnh Thái Y viện chẩn bệnh cho Võ Giảng, toàn bộ An Quốc Công Phủ kinh hoảng. An Quốc Công và Thế Tử đều có mặt. Tới bây giờ mới ngăn chặn hoặc trở tay làm sao kịp. Nếu chỉ có một mình Ninh Mục, bọn họ còn có cơ hội làm gì đó, nhưng có Quách Tốn, cách duy nhất bọn họ có thể làm là kéo dài thời gian, nhưng cho dù làm gì cũng không ngăn chặn được việc Ninh Mục kiểm tra cho Võ Giảng. Ninh Mục là người đứng đầu Thái Y viện. tự nhiên là có giao tình với An Quốc công phủ. Nhưng Ninh Mục bị giam giữ hồi lâu, lúc Quách Tốn dẫn ông ra khỏi nhà lao đã giải thích rõ ràng trạng huống của Võ Giảng, hoàng thượng và quân hậu muốn biết sự thật. Dù Ninh Mục có lớn gan đến mấy, thời điểm này sao dám bận tâm lo nghĩ tới giao tình với An Quốc công phủ. Hoàng thượng và quân hậu nói phải tra rõ tình huống thực tế, lại còn là hoàng thượng và quân hậu muốn trực tiếp biết sự thật. Chịu qua nỗi khổ lao ngục, Ninh Mục làm lơ ánh mắt sáng quắc của An Quốc công và thế tử, nghiêm túc tỉ mỉ chẩn bệnh cho Võ Giảng. Kiểm tra xong, Quách Tốn hỏi thẳng. Ninh Chính Thái Y, hắn bị bệnh gì thế? An Quốc công ho khan hai tiếng. Ninh Mục không ngẩng đầu, đáp. Bệnh của Võ Giảng thiếu gia thập phần khó giải quyết. Hạ quan lâu rồi chưa chạm vào y thuật, sợ là kiểm tra không chính xác. Quách Tốn lấy khăn lụa che mũi, tự hồ không thích mùi vị trong phòng, có hơi khó xử nói. Hoàng thượng và Thiên Tuế đang chờ, nếu Ninh Chính Thái Y không có kết luận, vậy nâng hắn tiến cung đi, để các thái y trong cung cùng chẩn trị. An Quốc công lập tức lên tiếng. Không dám quấy nhiễu thánh thượng. Trong phủ từng tìm kiếm danh y trong kinh thành cho hắn, ai cũng nói là ưu tư quá nặng, giản nhi phúc mỏng, có thể trải qua kiếp nạn này hay không tùy vào số mệnh của nó đi. Thế tử An Quốc công vội vàng bồi thêm. Cứ như vậy nâng hắn tiến cung sẽ mạo phạm thánh thượng và Thiên Tuế, người ngoài sẽ nói quốc công phủ cậy sủng mà kêu. Quách Tốn cười nói. Quốc công và thế tử lo xa rồi. Bệnh của Võ Giảng hiện giờ không đơn thuần là chuyện riêng của quốc công phủ nữa. Hoàng thượng nói, nếu Võ Giảng thật sự ưu tư thành ệnh, Vương Thiệu Chính Quân phải trực tiếp tạ lỗi với lão phu nhân. Ta mà tay không trở về, làm sao mà bẩm báo với Hoàng thượng và Thiên Tuế đây? Dứt lời, không đợi An Quốc công kịp phản ứng, Quách Tốn hạ lệnh. Người đâu, mang Võ Giảng tiến cung. Quách công công chậm đã. Võ Thành duỗi tay ngăn cản. Thân sinh phụ thân của Võ Giảng là Võ Nghĩa đứng ở phía sau trắng mặt. Quách Tốn trợn mắt, thu hồi nụ cười. Thế tử đây là đang làm gì? Chẳng lẽ muốn kháng chỉ không tuân? Hoàng thượng và Thiên Tuế còn đang chờ đó. Võ Thành run tay. An Quốc công hít sâu một hơi, hành lễ với Quách Tốn. Làm phiền Quách công công. Quốc công khách khí. Quách Tốn lần thứ hai hạ lệnh. Người đâu, nâng Võ Giảng tiến cung. Nhóm thị vệ đi theo lập tức từ bên ngoài xông vào, không nói hai lời nâng Võ Giảng đi. Ninh Mục từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu, cùng Quách Tốn ra bên ngoài quốc công phủ. Lên xe ngựa, Quách Tốn hỏi. Ninh Chính Thái Y, bệnh của Võ Giảng, ngài thực sự tra không ra sao? Lúc này Ninh Mục mới ngẩng đầu, lau mồ hôi trán, nhỏ giọng nói. Hắn không nhiễm bệnh, là trúng độc. Quách Tốn hít một hơi, ánh mắt phát lạnh, nhỏ giọng. Ngài chắc chứ? Chắc chắn. Quách Tốn xoay chuyển đầu óc, lập tức nói. Tới trước mặt Hoàng thượng và Thiên Tuế, ngài chỉ cần ăn ngay nói thật, không biết chừng ngài có thể bình yên về nhà. Ninh Mục nghe vậy vội vàng quỳ xuống. Thỉnh công công chỉ cho thần một con đường sống. Quách Tốn kề sát vào tai ông. Thiên Tuế dùng tiên quả xong thân thể lập tức hồi phục. Ninh Chính Thái Y có nhớ kỹ không? Ninh Mục sửng sốt một hồi, lập tức dập đầu. Tạ công công. Võ Lão Thái Thái và Võ Trịnh Thị ở Cẩm Hoa Cung như đứng đống lửa, ngồi đống than mà chờ đợi. Thiệu Vân An và Tưởng Khang Thần biểu tình bình tĩnh. Quân hậu nhân lúc chờ tin tức, hỏi thăm Tưởng Khang Thần về hành trình tới biên quan. Tưởng Khang Thần nhất nhất bẩm báo, nhưng không nói gì về thân thế của Thiệu Vân An. Võ Lão Thái Thái và Võ Trịnh Thị nghe thôi đã hãi hùng khiếp vía, Tưởng Khang Thần được quân hậu phái tới biên quan, tên thảo dân Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh ở đâu có nhiều vàng như thế. Hai người giống như tuyệt đại đa số những người khác, đều tò mò không hiểu Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh kiếm vàng ở chỗ nào, chỉ bán ít trà mà kiếm được nhiều hoàng kim như vậy ư. Chuyện này không che giấu nổi, mà cũng chả cần che giấu, cho nên quân hậu không để tâm Võ Lão Thái Thái và Võ Trịnh Thị dự thính. Chờ Tưởng Khang Thần nói xong. Quân hậu gật đầu, hài lòng nói. Ngươi cực khổ rồi. Nghỉ ngơi 10 ngày hãy tiến cung làm việc. Thần tạ ơn Thiên Tuế. Tiếp theo, quân hậu nhìn Thiệu Vân An. Vương Thiệu Chính Quân trụ ở phủ tướng quân có quen hay không? Nếu không quen, các ngươi có thể tiếp tục ở lại tòa nhà lúc trước. Thiệu Vân An ra dáng hành lễ, đáp. Thần tạ ơn Thiên Tuế. Cả nhà thần ở phủ tướng quân rất thoải mái. Phủ tướng quân đối xử với thần như người nhà. thần cảm thấy, chờ tu sửa nhà xong thần còn không nỡ rời đi. Ha ha! Cái này quân hậu thích nghe, Vĩnh Minh đế trêu chọc. Nhà các ngươi mà không đi, lão tướng quân sợ là sẽ vui tới mức không ngủ được. Đại Vĩnh Tư hé miệng cười, hoàng thượng nói thật đúng. Thiệu Vân An cũng cười. Võ lão thái thái và võ trịnh thị nhìn thấy lại khiếp hồn khiếp vía lần nữa. Hoàng thượng và quân hậu rõ ràng là ngã về phía hai người này a. Nói chuyện phím một hồi, Quách Tốn đã trở lại, đi theo còn có Ninh Mục. Hai ông vừa tới, Thiệu Vân An nhìn thấy mặt võ lão thái thái và võ trịnh thị run rẩy. Hắn càng tin chắc, võ giảng bị bệnh rất mờ ám. Sau khi hành lễ, Quách Tốn bẩm báo. Hồi bẩm hoàng thượng, thiên tuế, nô tài mang Ninh Mục tới An Quốc công phủ, nhưng bệnh của võ giảng thực sự phức tạp, nô tài làm chủ, sai người nâng võ giảng tiến cung. Võ lão phu nhân và võ trịnh thị nháy mắt hoảng loạn. Võ lão thái thái vội vàng nói. Quách công công, giảng nhi ưu tư thành tật, tự nhiên là không có thuốc chữa, nâng vào cung thế này, giảng nhi bệnh nặng là chuyện nhỏ, nhưng lỡ mạo phạm tới hoàng thượng và thiên tuế thì chính là tội lỗi của võ gia ta. Võ lão thái thái còn ôm hy vọng Ninh Mục có thể nể tình giao hảo với An Quốc công phủ mà giúp bọn họ lần này. Bất quá, hy vọng của võ lão phu nhân đã định trước sẽ thất bại. Ninh Mục quỳ phịch xuống đất, nói. Hoàng thượng, thiên tuế, thần không dám giấu giếm. Võ giảng không hề bị bệnh, là bị trúng độc. Thần không biết hung thủ là ai nên không dám nói thật ở An Quốc công phủ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Trúng độc. Thiệu Vân An bàng hoàng, Tưởng Khang thần che miệng nhi tử, không khống chế nổi biểu tình trên mặt. Vĩnh Minh đế và quân hậu biến sắc, võ lão thái thái quỳ thục xuống kêu. Hoàng thượng. Thiên tuế. Lão thân oan uổng. Giảng nhi ưu tư thành tật, sao lại trúng độc? Ninh Mục đáp. Độc trong người võ giảng là độc. Ngàn ti không sắc, vị đắng, người hạ độc thường dùng các loại dược có vị đắng để che đậy mùi. Lúc thần tới, trong phòng võ giảng tuy thông thoáng, nhưng thần vẫn ngửi thấy một vài loại dược phụ trợ nhằm làm tăng thêm mùi vị của loại độc này. Sau khi bắt mạch, thần phát hiện võ giảng đã trúng độc ít nhất hơn một tháng, nếu kéo dài, thần sợ là tánh mạng khó giữ. Khi Ninh Mục nói ra độc ngàn ti, sắc mặt Vĩnh Minh đế khá khó coi, hắn cơ hồ bóp nát tay vịn ghế. Quân hậu nắm chặt bên tai còn lại của hắn, sắc mặt lạnh lẽo. Hoàng thượng. Thiên tuế. Lão thân oan uổng. Lão thân không biết ngàn ti là cái gì, giảng nhi nằm bệnh trên giường mấy tháng, nếu thật sự trúng độc, tại sao danh y kinh thành chẩn không ra? Lão thân oan uổng, võ gia oan uổng. Có oan hay không tự các ngươi biết rõ nhất. Thiệu Vân An thực sự không nhịn nổi nữa. Hổ dữ không ăn thịt con, An Quốc công quý phủ vì tư lợi, quả thực là vô sĩ đê tiện, hạ lưu xấu xa tới không còn nguyên tắc. Võ giảng là thân tôn nhi của ngươi. Vì muốn nắm giữ Khang thần và Hy nhi vào trong tay mà các ngươi dám hạ độc tôn nhi, hạ độc nhi tử. Mẹ kiếp! Có đầy các ngươi xuống 18 tầng địa ngục cũng không đủ. Võ giảng quả thực là gặp vận đen 8 đời mới đầu thai vào võ gia các ngươi. Đại Vĩnh Tư vội bưng gương mặt tức đến đỏ chót của Thiệu Vân An. Vân An, ngươi bớt giận, bớt giận. Mẹ kiếp, mắng bọn họ là súc sinh đúng là sỉ nhục bọn súc sinh. Tưởng Mạc Hy thoát khỏi tay cha nhỏ, xoay người ôm lấy Thiệu Vân An, thân thể căng chặt tiết lộ nhóc đang cực kỳ tức giận và sợ hãi. Thiệu Vân An ôm Tưởng Mạc Hy, quỳ xuống. Hoàng thượng. Thiên tuế. Cầu các ngài làm chủ cho Khang thần đại ca. Làm chủ cho Hy Nhi. Làm chủ cho võ giảng đại ca đáng thương. Hoàng thượng, thiên tuế, lão thân bị oan, lão thân thực sự bị oan, lão thân cũng không biết tại sao giảng nhi lại trúng độc, nương hắn, là nương với tức phụ hắn nói là ưu tư quá độ, lão thân thật là bị oan. Võ trịnh thị cũng khóc lóc cầu xin. Hoàng thượng. Thiên tuế. Hiếp cái gì cũng không biết, đều do Vương thị và Liễu thị nói. Vĩnh Minh đế một tay siết chặt tay vị tới mức nổi gân. Quân hậu mở miệng. Bổn quân không hỏi các ngươi oan hay không oan, võ giảng bị trúng độc ở võ gia, các ngươi có dùng cớ ép Hy Nho ở lại trong phủ hay không, có oan hay không, bản quân chỉ cần hỏi Vương Thế Tử là biết. Tưởng Khang thần và võ giảng hòa ly, Tưởng Mạc Hy đổi thành họ Tưởng, không còn quan hệ gì với võ gia. Võ phu nhân, ngươi là phu nhân quốc công cao quý, là nhất đẳng cáo mệnh phu nhân. Chẳng lẽ còn cần người khác nhắc hay sao? Thiên tuế tha tội, lão thân quan tâm bị loạn, lão thân tin lời người ta nói, tưởng Giản Nhi ưu tư quá độ mà thành bệnh, lão thân mới làm ra chuyện sai lầm. Đều do lão thân có lỗi, lão thân xin tạ lỗi với Vương Thiệu Chính Quân. Lời xin lỗi của bà chỉ khiến ta ghê tởm. Ta không chấp nhận. Thiệu Vân An không nể mặt mũi, khiến võ lão phu nhân tức giận, lo lắng, tới chảy nước mắt. Quân hầu. An quốc công phu nhân xử sự hồ đồ, khiến nội trạch rối loạn, bôi nhọ Trung Dũng hầu chính quân, ý muốn âm thầm giam cầm hài tử người khác, thu hồi phẩm cáo mệnh phu nhân, hồi phủ suy ngẫm, không có chiếu thư của bổn quân không được rời khỏi phủ. Võ Trịnh thị thân là thế tử chính thê, chẳng phân biệt thị phi, biếm làm thiếp. Bắt giam Võ Vương thị và Võ Liễu thị, do hình bộ điều tra chuyện Võ Giảng trúng độc, phàm là những ai tòng phạm đều ấn pháp luật triều đình mà nghiêm trị. Quân hậu thân là quốc mẫu, có quyền xử trí hết thảy mọi việc liên quan tới nội trạch. Võ lão phu nhân và Võ Trịnh thị mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Võ Trịnh thị bị biếm thành thiếp, khóc lóc kêu. Thiên Tuế Minh xét. Thiếp thật sự oan uổng. Thiên Tuế Minh xét a. Quân hậu. Đưa hai người họ về lại quốc công phủ, kêu An quốc công quản giáo lại cho tốt. Thiên Tuế. Thiên Tuế. Bị đã kích không nói nổi thành lời, võ lão thái thái khóc lóc cùng Võ Trịnh thị liên tục kêu oan bị thị vệ kéo đi. Hai người đi rồi, Tưởng Khang thần lập tức quỳ xuống, dùng sức dập đầu. Khẩn cầu Thiên Tuế cứu Võ Giảng. Ngẩng đầu, dòng nước mắt đã nhịn từ lâu lắm lăn dài trên má, thần và Võ Giảng không sinh cùng ngày, nhưng chắc chắn chết cùng nhau. Hắn là phu quân duy nhất của thần, là phụ thân duy nhất của Hi Nhi. Cầu Thiên Tuế cứu hắn. Quân hậu hỏi. Ninh Mục, hắn còn có thể cứu hay không? Ninh Mục khó xử trả lời. Cứu thì có thể, nhưng cho dù cứu về, người sợ là sẽ bị phế, đời này chỉ có thể nằm liệt giường, chỉ có thể làm hoạt tử nhân. Tưởng Khang thần nghe xong, đau khóc thành tiếng. Tưởng Mạc Hy ôm chặt An Thúc, khóc theo. Nước mắt Thiệu Vân An cũng rơi, đứa nhi tử lạnh lùng của hắn khóc, võ gia nên giết. Đại Dĩnh Tư cũng gạt nước mắt, xem thật là đáng thương mà. Vĩnh Minh Đế mở miệng. Ninh Mục, cứu hắn, vô luận dược liệu trân quý thế nào, chỉ cần trong cung có cứ việc dùng. Tạ Hoàng Thượng. Thần đa tạ Hoàng Thượng ban ân. Tạ Thiên Tuế đại ân. Tưởng Khang thần dập đầu thình thịch, Vĩnh Minh Đế nói tiếp. Truyền ý chỉ của trẫm. Quách Tốn lập tức đứng thẳng. Võ gia bôi nhọ Trung Dũng hầu chính quân, vô lễ với Vương Thế Tử, ý đồ giam cầm nghĩa tôn của La Vinh Vương, tiền căn hậu quả đều xuất phát từ Võ Giảng. Phạt Võ Giảng thành nô, giao cho Trung Dũng hầu xử lý. An quốc công trị gia không nghiệm, giảm hầu tước xuống còn nhị phẩm, thu hồi tước vị thế tử của Võ Thành, sau này sẽ xét lại nhân phẩm. Nhị phẩm hầu tước, so với Vương Thạch Tĩnh còn thấp hơn một bậc. Tưởng Khang thần sững sờ, dùng sức dập đầu. Thần tạ ơn Hoàng thượng đại ân. Thần tạ ơn Hoàng thượng đại ân. Tưởng Khang thần cũng quỳ xuống đất dập đầu. Tạ, Hoàng thượng. Tạ, Hoàng thượng. Thiệu Vân An cũng dập đầu lạy, thời khắc này, hắn vô cùng cảm kích Vĩnh Minh Đế và quân hậu. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 180. Trước không đề cập tới việc thánh chỉ truyền tới An quốc công phủ gây ra hỗn loạn như thế nào. Sau khi Vĩnh Minh Đế tuyên phạt An quốc công phủ xong còn đơn độc lưu lại Thiệu Vân An, để Tưởng Khang thần và Đại Dĩnh Tư về trước. Vĩnh Minh Đế thậm chí còn không cho Quách Tốn hầu hạ. Đợi mọi người ra ngoài hết, Vĩnh Minh Đế mở miệng hỏi. Thiệu Vân An, trẫm hỏi ngươi, tiên quả có còn hay không? Thiệu Vân An kinh ngạc một chút, lắc đầu. Không còn. Dừng lại, hắn nhỏ giọng. Bất quá, chúng ta còn giữ lại rễ tiên thảo. Hái tiên quả xong thì chỗ kia bị sụp, cây tiên quả nháy mắt khô héo, chỉ còn lại rễ. Tĩnh ca nghĩ có lẽ nó sẽ lớn lên lại, cho nên đã trồng ở hồ nước phía sau núi của nhà chúng ta. Vĩnh Minh Đế nói. Nếu là tiên quản, trẫm tin tưởng chỉ có một trái. Sở dĩ trẫm hỏi ngươi là bởi vì. Ánh mắt Vĩnh Minh Đế âm trầm. Quân hậu bị trúng độc chính là ngàn ti. Hít. Thiệu Vân An quả thật không ngờ tới. Quân hậu biểu tình bình tĩnh vỗ vỗ tay Vĩnh Minh Đế, nói. Kỳ thực. Lúc trước ăn xong dữ tử trà của ngươi, bản quân cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều. Thiệu Vân An lập tức đáp. Ngụy Hoàng dám nói năng lỗ mãng với Thiên Tuế, ta quá tức giận, lúc